Xem nhung nhàng đó chứ bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào. Kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm ngủ xanh sao. Em có bề ai đón ai đưa, cuộc đời là mây trắng là giao thương, thương em tím hát sang một mai mưa áo em áo mỏng chân đêm. Đôi khi em trộm nhìn anh, xem đôi tay thắm chiếc vòng trần năm xưa, anh có còn mê sống qua từng kể từ khi vắng anh. Em như tấm vải của nhau, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em, cuộc đời là vắt núi là tường mây, quê hương nắng gió mà anh chỉ muốn cánh bay thăm thẳm đường dài không về thăm xem nhung nhàng đó chứ bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào, kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh sao. Em có bề nào ai đón ai đưa, cuộc đời là mây trắng là giao thương, thương em tím hát sang một mai mưa áo em áo mỏng một mai mưa áo em áo mỏng đường mềm dáng nhỏ chân đêm một mai.